Lập tức có ba người nữa từ trong khoang bước ra. Dương cung bắn sang thuyền nhất. Liễu, ba mũi tên trúng vào hai lá của cánh buồm. Hai cánh buồm bốc cháy. Thì ra ba mũi tên có mang theo hai miếng rẻ tẩm dầu. Thoáng một cái, cánh buồm đã cháy loang ra đỏ rực. Con thuyền nhất, Liễu từ từ dừng lại. Con thuyền Đinh đã đuổi kịp con thuyền nhất. Liễu, gã thuyền trưởng cười ha hả. Chúng bay có chạy đằng trời. Phen này ông sẽ lột ra đầu bọn bay. Cách chương.